Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, truy kích chiến không có tạm dừng, lại lần nữa Vô Phùng mở ra. Lúc này đây Vu Cẩn vẫn như cũ dùng nguyên tốc độ phóng bá vương long diều. Thẳng đến chuyển hướng, đẩy mạnh khí thiết nhập tốc độ 4 đương, 30 km/h. Bá vương long lại là thiếu chút nữa một cái té ngã. Bước đi lại trần chờ không ít, Vu Cẩn bớt thời giờ xoay người. 15 thương, thuốc mê lượng đủ rồi. Hắn thở vào một hơi, rốt cuộc gia tốc đến 6 đương kéo ra khoảng cách, 56 giây một quá. Đẩy mạnh khí năng lượng hao hết, màn hình hơi lóe đóng cửa. Bá vương long ở sau người nghiêng ngả lảo đảo chạy vội. Minh Nghiêu còn tại mặt sau liều mạng truy kích bổ thương. Hắn đẩy mạnh khí đồng dạng cũng đã háo có thể xong. Bá vương long thân hình hơi hoảng, động tác rốt cuộc chậm chạp, gây tê bắt đầu khởi hiệu. Vu Cẩn không hề chạy vội, hắn gắt gao tạp ở sau thân cây mãnh liệt thở dốc. Tay phải vẫn như cũ cảnh giác chế trụ súng gây mê. Thẳng đến bá vương long ầm ầm rơi xuống đất. Minh Nghiêu thở hổn hển cùng lại đây, một chân xùy ở bá vương long tay ngắn nhỏ thượng, dùng sức nhe răng, sau, mặt sau ở đánh đánh đánh, hai người cho nhau nâng theo tiếng mà đi, Sola còn ở trác mã vây công hạ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lâm Khách đã thân chung súng gây mê ngủ bất tỉnh nhân sự. 9 phần chung sau, trác mã hai người đào thải, Minh Nghiêu dùng sức đem Lâm Khách siêu tỉnh. Đừng ngủ, trong chốc lát thi đấu kết thúc, ngủ muốn tính đào thải. Còn thừa 20 người tồn tại, 4 người nhanh chóng đoạt lại trác mã, bạc chuyện hòa trang bị, đem còn sót lại khủng long ăn cỏ tụ tập đến cùng nhau. Minh Nghiêu đang ở tận tình khuyên bảo cấp Lâm Khách giảng to lớn côn trùng khủng bố chuyện xưa. Phòng ngừa người một cái không lưu ý ngủ, tinh bị lực tận lúc sau, lại từ Vu Cẩn tiếp thượng. Lôi kéo Lâm Khách mạnh mẽ làm tập thể dục theo đài. Nhảy Crowson chủ đề khúc, sau đó lại đổi Sola. Thảo nguyên thượng tiếp cận hoàng hôn, tán loạn đại khủng long, tiểu khủng long cùng hình dạng khác nhau khủng long chuyên dụng khoang cứu nạn quậy với nhau. Minh Nghiêu mệt đến quán, lẩm bẩm ra tiếng, mệt mỏi quá, mấy ngày không ngủ cái hoàn chỉnh giấc, ta còn là cái bảo bảo, chờ thi đấu kết thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vu Cẩn, tức khắc há hốc mồm, ni nhân ra ngủ so với hắn còn thiếu. Thế nhưng còn hứng thú bừng bừng ngưỡng đầu đang xem Dực Long. Xem đại kia chỉ, phong thần Dực Long, tiểu Dực Long bị Vu Cẩn đương món đồ chơi ôm, đang ở cùng Vu Cẩn đồ tác chiến khóa kéo đánh nhau. Hoàng hôn hạ vân như là lân lân và nước, Minh Nghiêu câu được câu không trò chuyện. Nghe Sola nói nhà ngươi đội trưởng cùng nhà ta đội trưởng vừa rồi hỗn chiến tới. Ai Caesar sao lại thế này a? Sao cái gì trang bị cũng chưa? Còn có kỳ phấn trắng phó bản gì thời điểm bắt đầu? Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời tế vân, động đất vân, hắn đột nhiên từ lương long trên lưng bỏ lên, trong đầu không ít bị bỏ qua chi tiết hiện lên. Jurassic, từ lần thứ 3 tiến hóa trò chơi bắt đầu, liền không có minh xác Jurassic, kỳ phấn trắng phân chia, bá vương long, đế cá sấu cùng tựa điểu nữ yêu long đều là kỳ phấn trắng thời kỳ cuối xuất hiện. Nói cách khác hiện tại là một nửa Jurassic, một nửa kỳ phấn trắng, Schrodinger kỳ phấn trắng, Minh Nghiêu nháy mắt vòng vựng, cho nên, Vu Cẩn, kỳ phấn trắng kết thúc, lấy sở hữu khủng long. Dực Long diệt sạch vì ngưng hẳn, Minh Nghiêu một cái kinh hách. Cá chép lộn mình ngồi dậy, nhìn về phía tay phải đồng hồ, đều nửa giờ, còn thừa 20 cái tuyển thủ. Nếu hiện tại là kỳ phấn trắng, ngươi là nói, cuối cùng chiến là diệt sạch chi chiến. Bên cạnh Sola tức thì nhìn về phía nơi này, ba người trao đổi một ánh mắt, lập tức kéo Lâm Khách liền hướng lên trên một lần trốn núi lửa công sự che chắn chạy tới. Minh Nghiêu một mặt chạy, một mặt đếm ngón tay tổng kết, 250 danh luyện tập sinh, lần đầu tiên đại quy mô giảm quân số là kỳ nhị điệp diệt sạch chiến. Lần thứ hai là kỳ tam điệp giống loài thực dân chiến. Lần thứ ba là kỳ tam điệp diệt sạch chiến. Lần thứ tư là Jurassic kẻ săn mồi. Tỷ như chúng ta gặp được dị đặc long. Lần thứ năm là vừa mới hỗn chiến. Lần thứ sáu, Minh Nghiêu thanh âm như là bị đột ngột cắt đứt. Lần thứ sáu, diệt sạch chi chiến, chính là hiện tại, thảo nguyên ầm ầm bắt đầu chấn động. Vô số khủng long kinh hoàng bôn đào, loài chim trốn vào rừng rậm, huyệt động, cho núi lửa cùng động đất đồng thời đánh úp lại. Nước sông mang theo toan vị tràn lan, thực mau, bao vây khủng long khoang cứu nạn giống như hạ sủi cào giống nhau bùm bùm hướng khe đất rớt đi. Từng ở kỳ tam điệp thời kỳ cuối là an toàn khu núi non, trở thành một mảnh hỗn loạn chung duy nhất cao điểm mà Ni Vu Cẩn lớn tiếng nhắc nhở. Mau, cơ hồ sở hữu trốn tránh ở các nơi tiểu đội xuất động. Đồng thời chạy về phía an toàn khu, nhưng trong đất đột nhiên hai chỉ tiểu long nhảy ra. Đối với Minh Nghiêu liền phải táp tới, bị hắn một chân đá văng. Cẩn thận, Vu Cẩn nhanh chóng rút súng đem Minh Nghiêu bảo vệ. Thiên tai, khủng long sẽ không ở ngay lúc này săn mồi. Trừ phi nhân vi khống chế, có khác tiểu đội ở phụ cận. 5 phút đồng hồ sau, Vu Cẩn Minh Nghiêu rốt cuộc chật vật từ cho bụi nội chạy ra. Vu Cẩn đánh chết con số lại thượng nhảy một đơn vị. Còn thừa 15 người, dãy núi đá lởm chởm hiểm tuyệt, chúng thuốc mê lâm khách rốt cuộc ở một chỗ dừng lại. Vu Cẩn không chút do dự, ta cõng ngươi, lâm khách lắc đầu, biểu tình dị thường nhẹ nhàng. Ai đừng, Vu Ca đừng, ta liền chờ khai khoang ngủ một giấc. Vu Cẩn ánh mắt híp lại, cố chấp không chịu đi trước. Lâm khách bàn tay vung lên, ta là chắn chắc mã. Này không Vu Ca còn chắn bá vương long liệt. 15 danh, trận này vòng đào thải thỏa thỏa đáng giá. Nếu không phải Vu Ca Minh Ca còn có Sola Ca, ta phỏng chừng mở màn đã bị chuồn chuồn cấp bưng. Hắn sang sảng cười, hẹn gặp lại. Màu bạc khoang cứu nạn chủ động mở ra, còn thừa 13, cho núi lửa xương khói lượn lờ, còn thừa 3 người không thể không thay khẩn cấp dưỡng khí cháo. Minh Nghiêu với hỗn loạn chung lần thứ 2 đào thải một người. Đột nhiên kinh hỉ ra tiếng, đội trưởng, Vu Cẩn mạnh mẽ đánh gãy. Hiện tại nơi nào đều thị phi an toàn khu, là vô khác biệt phóng độc, chỉ có hai loại lựa chọn. Tiếp tục hướng lên trên, hoặc là vào động, nhỏ hẹp cửa động nhập khẩu lại lần nữa bùng nổ hỗn chiến. Thẳng đến đồng hồ con số nhảy đến 10, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuất đạo vị, Vu Cẩn nỗ lực mở to mắt, hướng trong sơn động nhìn lại. Có Sola, Minh Nghiêu, Tả Bạc Đường, Ngụy Diễn, Tá Y, không có đại lão, không trung đột nhiên một tiếng tiêm minh, Vu Cẩn đột nhiên ngẩng đầu. Dực Long trở về thời độc thân xoay quanh hướng về phía trước. 12 mễ trường cánh phá vỡ mênh mông cho tàn, hướng về cuối cùng hoàng hôn phóng đi. Thiên địa biến sắc, núi sông lay động, dư lại một con phong thần Dực Long đối với sắp bị che đậy dáng màu thê lương trường minh. Mang cánh rung động, Minh Nghiêu ngơ ngác hỏi. Nó làm sao vậy? Vu Cẩn thẳng tắp nhìn về phía vệ thời rời đi phương hướng. Bỗng nhiên vén tay áo vẫy tay, nó sẽ ở mặt trên chuyển động, ngươi vung tay lên, nó liền xuống dưới tiếp ngươi, bị lưu lại kia chỉ phong thần Dực Long một đốn. Cấp tốc lao xuống mà đến, Minh Nghiêu kinh hãi, tiểu tâm, Vu Cẩn bất động thanh sắc bắt lấy Dực Long cái vuốt. Thân hình lay động như ở liều chết vật lộn, tiểu Dực Long một dọa, chạy nhanh giúp đỡ đi mổ đại Dực Long. Lại bị Vu Cẩn một phen ấn đến trong lòng ngực, như thế nào đều phịch không đứng dậy. Minh Nghiêu, ngọa tào, tiểu Vu bị Dực Long bắt đi, cứu, dư lại nửa câu mai một ở rào rạt cho tàn bên trong. Dực Long mang theo Vu Cẩn rời đi sơn động, xuyên qua tầng mây, tiến vào 2000 mễ phía trên loãng trời cao. Vu Cẩn mượn lực xoay người mà thượng, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp nhuộm thấm dáng màu. Hắn nhìn đến chính mình truy đuổi anh, ánh chiều tà đem liễm, song đầu tháng huyền, hai chỉ Dực Long ở vân gian gặp lại, thân mật dây dưa đến cùng nhau. Vệ thời nhướng mày nhìn về phía hắn, Vu Cẩn phịch phịch thò lại gần, rốt cuộc an tâm ni nam nhân một cái huyết, hay chỉ nhảy nhót lung tung, Dực Long lập tức thu liễm. Đua thành một loạt, bỉ Dực song phi, phía dưới là dung nham nước lũ, miệng núi lửa phụ cận nhiệt khí bốc hơi. Dung nham chảy quá như bị búa rìu bổ ra khe sâu khe đất. Kim hoàng sắc lưu huỳnh mạo hiểm khói trắng. Nước sông kích động ra ố vàng bọt mép. Phong thần ở dung nham phía trên chấn cánh. Chúng nó đã từng hướng đại hình hóa nghĩa vô phản cố. Chúng nó phi đến tối cao. Xem qua nhất bi tráng phong cảnh. Cùng loài chim cuối cùng thù đồ. Kỷ phấn trắng cuối cùng một con đường sống lại sẽ không ở thuộc về chúng nó không chung. Không chung so lục địa càng nguy hiểm mà ni vu cẩn trong lòng ngực. Tiểu Dực Long xoát xoát hai hạ ngậm khóa kéo trượt xuống. Từ đồ tác chiến dò ra một cái đầu. Trong chốc lát nhìn xem đại Dực Long. Trong chốc lát nhìn xem vệ thời. Vu cẩn đem tiểu Dực Long nhét trở lại đi. Đầu lại xoát một chút xông ra. Trong mắt tràn đầy tò mò. Tay phải đồng hồ, tồn tại nhân số hàng đến 8. Tầm nhìn dưới. Miệng núi lửa lần thứ hai sôi trào. Nam nhân hướng Vu Cẩn duỗi tay. Muốn bắt đầu rồi, Vu Cẩn nhìn về phía cái tay kia. Hoảng hốt cảm thấy đại lão là ở dụ hoặc chính mình tuẫn tình yêu cơ. Hắn cam tâm tình nguyện Kamani còn thừa 6 người tồn tại. Thiếu niên nhảy đổi vì cùng vệ thời cùng kỵ. Rậm rạp hôn theo mềm ấm quyển mau rơi xuống. Đến thiếu niên mũi, gương mặt, tiểu Dực Long duỗi cái đầu. Mắt trông mong ở hai người trung gian tả hữu nhìn xung quanh. Tựa hồ chắc chắn Vu Cẩn bị khi dễ. Oán giận mổ hướng vệ thời tay. Nam nhân đè lại Dực Long. Đem nó nhét vào Vu Cẩn trong lòng ngực. Omani nhắm mắt nam nhân lại mệnh lệnh. Vu Cẩn nghe lời nhắm mắt. Mí mắt phía dưới nhích tới nhích lui tràn đầy chờ mong. Bả vai bỗng nhiên bị cô trụ. Nóng rực đánh sâu vào mà đến. Núi lửa lại lần nữa bùng nổ, mãnh liệt mây nấm hướng về phía trước thổi quét mà đi. Hai chỉ phong thần Dực Long sôi nổi hóa thành khoang cứu nạn ngã xuống. Chúng thần ngã xuống, gần 200 triệu năm vương triều rốt cuộc hủy diệt, vệ thời thế Vu Cẩn ngăn trở đệ nhất sóng đánh sâu vào. Hai người khoang cứu nạn lần lượt bắn ra, vệ thời tuyển thủ đào thải, cuối cùng thứ tự, thứ 6 danh. Vu Cẩn tuyển thủ đào thải, cuối cùng thứ tự, thứ 5 danh, khoang cứu nạn nội, còn đang chờ đợi hôn môi thiếu niên một cái chớp mắt ngủ say. Hắn trong lòng ngực tiểu Dực Long giật giật, cái vuốt câu thượng thiếu niên tay, đồng dạng xì sụp ngủ, thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, ở kỷ phấn trắng nhất mặt cùng chúng sinh muôn nghìn cùng nhau động lại. Kỷ nguyên hạ màn, thời gian phong ấn. Frozen tú đệ tứ chàng vòng đào thải kết thúc, chương 98 chuyến về thực dân tinh một bên cảng. Xì sơn Frozen tú logo tinh thuyền từ tiếp bắc khẩu trở về địa điểm xuất phát. Nồng đậm ông thúy nguyên thủy rừng rậm, hắc trầm cho núi lửa cùng xương khói lượn lờ tầng khí quyển trục thu nhỏ lại. Cuối cùng ngưng tụ vì hàng tinh quang hạ xa xôi lượng điểm mini tinh thuyền nội. Khoang cứu nạn bị từng cái cậy ra. Tuyển thủ phần lớn nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, ra khoang sau vây đến bất tỉnh nhân sự, mấy cái tiểu kịch vụ nhanh nhẹn cho người ta tác thượng túi ngủ. Thành thạo chỉ hướng bên cạnh mũi tên, ai ai đừng ở chỗ này ngủ, phía trước quẹo trái, Vu Cẩn với ánh sáng chung trợn mắt, khoang thuyền ánh sáng màu da cam, đội y đèn pin đối diện hắn cánh tay trái, bao tay trắng giá khởi Vu Cẩn nách. Hiển nhiên khoảng cách khai khoang đã có một thời gian. Hết chương.